Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, quyền trượng hố ở chỗ này 600 phiếu tăng thêm. Trương Hy Nguyệt sững sờ, vẫn là giải thích nói, đây là bởi vì Thạch tiên sinh ngài đẳng cấp bố trí. Nếu như là Ích tiên sinh, lấy hắn đẳng cấp, cái này phục vụ thu phí chỉ là 10 vạn nhân dân tệ mà thôi. Mà Thạch tiên sinh ngài bây giờ còn đang nghiệm chứng kỳ. Là lấy muốn dựa theo cấp B hội viên thu phí tiêu chuẩn chấp hành. Nếu như Thạch tiên sinh thông qua nghiệm chứng kỳ, khôi phục lại cấp A lời nói. Hạng này phục vụ thu phí vì 100 vạn nguyên nhân dân tệ. Mẹ nó, vẫn là muốn điên. Trương Hy Nguyệt đón đến lại bổ sung nói. Xem ra Thạch tiên sinh đối tổ chức chúng ta thu phí còn không quá hiểu biết. Cấp A hội viên thu phí tiêu chuẩn, tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, 100 vạn nhân dân tệ vì cất bước giá. Cấp B cất bước giá nguyên do 500 vạn nguyên. Nhưng Thạch tiên sinh tuy nhiên có được là cấp B hội viên tư cách. Nhưng trên thực tế lại là cấp A hội viên nghiệm chứng kỳ. Bởi vậy tại thu phí bên trên có cái ưu đãi. Cất bước giá bị định là 300 vạn nguyên. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì quyền trượng tại đêm tối chi đồng tử hội viên tư cách tặng cho. Hắn thời điểm sẽ để cho hắn cảm giác đó là cái hố. Em gái ngươi A, cấp A hội viên cất bước giá đều là 100 vạn. Cái này mang ý nghĩa muốn vận dụng đêm tối chi nhãn lực lượng. Người nói ít một chút phải là cái ước vạn phú ông. Tuy nhiên khoản này tiêu phí có thể dùng hạn mức thanh toán. Nhưng Thạch Lỗi hạn mức cũng bất quá chỉ là 100 vạn. Đủ số thời điểm thậm chí còn không đủ bây giờ đối phương báo giá. Đáng chết quyền trượng, người thật đúng là vô sỉ a. Cái này cái gì cầu thí đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận. Một chút cũng không dễ làm. So với phú hào thẻ tới nói. Cái thân phận này đơn giản liền theo gà mờ không có gì khác biệt. Cấp B đều 500 vạn cất bước. Cấp C chẳng phải là đến hơn ngàn vạn. Các ngươi hội viên đẳng cấp thấp nhất là cái gì? D. Vẫn là E. Những này đẳng cấp cất bước giá động một tí mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Trương Hy Nguyệt ngươi không phải tại nói đùa ta à. Đẳng cấp thấp như vậy hội viên. Thật có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy đến chi trả cho các ngươi báo giá. Cấp C hội viên cất bước giá xác thực vì 1.000 vạn nhân dân tệ. Nhưng là cấp D cùng cấp E hội viên, nếu như bọn hắn đối tổ chức có chỗ cầu, là không cần thanh toán bất luận cái gì tiền tài làm đại giá. Bọn họ đại giới chỉ có bọn họ tương lai. Thạch Lỗi hơi sững sờ, rất nhanh minh bạch Trương Hy Nguyệt nói tương lai là có ý gì. Hắn nói, tương lai ý là nếu như bọn hắn muốn cầu cạnh các ngươi, chỉ có thể lấy tương lai cho các ngươi phục vụ làm đại giá. Trương Hy Nguyệt nói, vâng, Thạch tiên sinh, thấp nhất 2 cấp hội viên, bọn họ mỗi đưa ra một cái yêu cầu, đều sẽ bị ghi chép tương ứng độ khó khăn, tại bọn họ đạt được trợ giúp về sau, cũng có tương ứng thực lực tình huống dưới, không thể cự tuyệt chúng ta đối nó sách ra bất kỳ yêu cầu gì, bao quát muốn mạng bọn họ, này ngược lại không đến nỗi. Tuy nhiên trên lý luận là có khả năng tích lũy đến dạng này một cái trình độ. Nhưng chúng ta lấy đi hội viên mệnh thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta chỉ hy vọng theo hội viên thành lập thời gian dài liên hệ. Dù sao, có một số việc chúng ta nhất định phải có hội viên phối hợp tài năng hoàn thành. Chúng ta chỉ là một tổ chức, cũng không phải vạn năng. Thạch Lỗi đại khái hiểu, không lại dây dưa tại vấn đề này. Mà chính là nói, nếu như ta thỉnh cầu, biến thành từ Hoắc Thành Đống trong tay đạt được một kiện minh triều đồ cổ. Như vậy, đại khái giá tiền là bao nhiêu? Cái này cần báo cáo cho tổng bộ tiến hành ước định. Bất quá bằng vào ta kinh nghiệm, loại này phục vụ, chúng ta giá cả đại khái lại là nên đồ cổ giá trị gấp 3 khoảng chừng. Trong đó bao hàm mua sắm cái này đồ cổ chi tiêu. Thạch Lỗi im lặng. Quyền trượng cho hắn cái này đồ cổ báo giá là 1.500 vạn. Ý vị này Thạch Lỗi cần cho đêm tối chi đồng từ 4.500 vạn mới có thể có đến cái này đồ cổ. Đây quả thực là một cái giá trên trời. Thạch Lỗi không chút do dự từ bỏ cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Cho dù là đạt tới cấp A, hắn đoán chừng đêm tối chi đồng tử báo giá cũng sẽ không thấp hơn 2000 vạn. Thạch Lỗi nào có nhiều tiền như vậy? Cho dù là trả tiền từng đợt một cũng không được a. Đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng, quả nhiên là cái hố, mà lại là cái lớn đến Thạch Lỗi căn không leo lên được hố. Đừng nói là hiện tại, hắn hạn mức chỉ là 100 vạn nguyên, cho dù hạn mức đạt tới 1000 vạn, hắn cũng rất khó để đêm tối chi đồng tử vì hắn hiệu lực. Tùy tiện đều là mấy trăm vạn báo giá, hơi có chút độ khó khăn. Báo giá liền cao đến 8 vị số. Thạch Lỗi đoán chừng, hắn thật chính là muốn theo đêm tối chi đồng tử toàn diện hợp tác. Hoặc là hắn hạn mức đạt tới 100 triệu trở lên. Hoặc là cũng là hắn hội viên đẳng cấp tăng lên tới cấp S. Từ Trương Hy Nguyệt miêu tả bất đồng đẳng cấp giá cả bên trên. Thạch Lỗi đại khái có thể suy đoán ra. Tỉ như dựng dây để hắn nhìn thấy Hoắc Thành đống chuyện này. Đến cấp S thời điểm. Nó báo giá đại khái tại 50 vạn khoảng chừng, mà để đêm tối chi đồng tử trực tiếp đem bình sứ mua đến tay giá cả. Khả năng tại 3-500 vạn khu ở giữa. Đương nhiên, cái này 3-500 vạn là diệt trừ bình sứ giá trị con người nghiên cứu về sau giá cả. Nếu như ta chi trả không nổi nhiều tiền như vậy, có phải hay không ta cũng có thể dùng ta tương lai tiến hành thanh toán? Thạch Lỗi tìm không ra thích hợp hơn từ đến ngắn gọn miêu tả đêm tối chi đồng tử và hội viên ở giữa quan hệ, cũng chỉ có thể sử dụng Trương Hy Nguyệt nói tới tương lai, hai chữ. Trương Hy Nguyệt nói, vâng, Thạch tiên sinh, bất luận cái gì hội viên, nếu như không cách nào lấy ra đầy đủ tiền tài, lại hoặc là không nguyện ý sử dụng tiền tài làm thanh toán thủ đoạn. Như vậy, cũng có thể giống đê. E2 cấp hội viên như thế, lấy thiếu nợ phương thức đạt được phục vụ, nhưng là, trong tương lai ngài có đầy đủ thực lực thời điểm, cũng nhất định phải hoàn thành chúng ta đêm tối chi đồng tử hạ đạt nhiệm vụ. Thạch tiên sinh, ngài cần nếu như vậy phục vụ a? Không, ta không cần, Thạch Lỗi quả quyết cự tuyệt. Đối với đêm tối chi đồng tử cái tổ chức này, nếu như trong tay có đầy đủ tiền, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Nhưng là, nếu như là sử dụng tương lai tiến hành thanh toán lời nói, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không đáp ứng. Ai biết đêm tối chi đồng tử tương lai sẽ đối với Thạch Lỗi đưa ra yêu cầu gì? Vạn nhất bọn họ yêu cầu so hắc tạp cùng quyền trượng còn muốn trung nhị làm sao bây giờ? Tuy nhiên biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thạch Lỗi như cũ không nguyện ý tại trên cổ mình bộ cái trước mới gông xiềng. Vậy ngài. Trương Hy Nguyệt có chút do dự. Ta trước đó cũng không biết các ngươi thu phí đắt như thế. Ta coi là dắt cái dây dạng này sự tình. Nhiều lắm là 10 vạn 8 vạn liền đầy đủ. Ta không có tiền, nhưng cũng không nguyện ý đánh cược tương lai mình. Trên thực tế, ta hy vọng mãi mãi cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh bất luận cái gì tới lui. Cho nên, cảm ơn. À, thuận tiện hỏi một chút. Ta nghiệm chứng kỳ còn bao lâu có thể kết thúc? Ngài nghiệm chứng kỳ khi nào kết thúc? Trên thực tế là quyết định bởi tại chính ngài. Một khi ngài cùng giữa chúng ta phát sinh giao dịch tổng ngạch vượt qua 1000 vạn nguyên nhân. Dân tệ, ngài nghiệm chứng kỳ liền lập tức kết thúc. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Đêm tối chi đồng từ đây là buộc hắn nhất định phải mượn dùng bọn họ lực lượng a. Nhưng là bây giờ Thạch Lỗi. Là càng ngày càng không nguyện ý theo cái tổ chức này phát sinh liên quan. Không thể không nói, Thạch Lỗi trước đó muốn quá mức ngây thơ. Cái tổ chức này nhìn như không gì làm không được phía sau. Cũng là thông qua đại lượng tiền tài cùng cực kỳ quan hệ phức tạp Internet dựng đi ra. Đương nhiên, còn có những bọn họ đó viễn siêu cùng thời đại hắc khoa kỹ thủ đoạn. Thạch Lỗi hoài nghi. Nếu như cần để cho đêm tối chi đồng tử vận dụng những hắc khoa kỹ đó thủ đoạn, nó thu phí, dù là đến cấp A về sau, cũng sẽ là hàng trăm triệu. Này bằng với nói là, nếu như ta một mực không nguyện ý mượn dùng các ngươi lực lượng, ta nghiệm chứng kỳ liền mãi mãi cũng không gặp qua. Ta cũng liền mãi mãi cũng vô pháp lên tới cấp A. Từ đó ngươi thiếu nợ ta cái kia cấp A quyền hạn nhiệm vụ. cũng liền không cần thực hiện, phải không? Thạch Lỗi sau cùng hỏi như vậy Trương Hy Nguyệt. Trương Hy Nguyệt hơi có vẻ xấu hổ. Nàng nói, rất xin lỗi, trên nguyên tắc xác thực như thế. Nói thật, chúng ta căn cũng không có nghĩ tới qua Thạch tiên sinh có khả năng không thông qua nghiệm chứng. Kỳ, dù sao, chỉ là 1000 vạn. Chấm ngoặc kép, chỉ là em gái ngươi a, chỉ là cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.